Đệ nhất danh sách, chương 790, Người cô độc à, góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, vì cái gì là ta? Đây là Nhâm Tiểu Túc muốn hỏi nhất vấn đề. Lúc chiều, lẻ loi tại số 1 trong căn cứ trả lại nhất phó bản khác bộ dáng. Nhưng bây giờ tại trong điện thoại giống như là một người bình thường loại. Trong giọng nói tuy tâm tình thiếu đi một chút. Đạo lý đối nhân xử thế dường như cũng không hiểu nhiều bộ dáng. Nhưng nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc nhạy cảm, e rằng căn bản đoán không được đối phương là A.I. Cũng là bởi vì hắn thường xuyên cùng Giang tự thảo luận A.I. Cho nên thời điểm này đột nhiên gặp gỡ mới có thể để cho Nhâm Tiểu Túc nổi lên lòng cảnh giác. Vì cái gì cho ta gọi cú điện thoại này? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc lấy truy vấn. Bởi vì tại nhân loại trước mặt, người ta đều là dị loại. Lẻ loi ngữ khí bình tĩnh trả lời. Giống như là trình bày một cái vô cùng đơn giản sự thật. Có thể Nhâm Tiểu Túc lại nhịn không được kinh ngạc. Cái gì gọi là nhân loại trước mặt đều là dị loại? Hắn buồn bực, ta cũng là nhân loại A, bằng cái gì tự thành khác loại? Kết quả cái này lẻ loi ngược lại trầm mặc một hồi. Cũng không biết là không muốn trả lời, còn là không biết trả lời như thế nào. Nhâm Tiểu Túc cũng không buông tha cho. Hắn truy vấn, người vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Ta là nói, người cùng nhân loại bình thường cũng không đồng dạng. Người có kỳ quái năng lực, bọn họ không có. Lẻ loi hồi đáp, Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra. Ta cái này gọi là siêu phàm giả. Này ở trong nhân loại cũng không tính là dị loại biết không? Giống như ta vậy người còn rất nhiều thế này. Thời điểm này lẻ loi bỗng nhiên thay đổi một cái khác chủ đề. Người vì cái gì bài xích A.I. Nhâm Tiểu Túc lập tức tức giận hỏi lại. Người vì sao phải để cho Vương Thị cho những người đó làm tâm lý phụ đạo? Lại vì sao để cho tâm lý phụ đạo nửa đêm đến cửa? Quảng cáo. Lần này lẻ loi trầm mặc hồi lâu hỏi. Vấn đề của ngươi là tại biến tướng trả lời vấn đề của ta sao? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Thời điểm này hắn mới nhớ tới đối phương có phần không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên vô pháp phán đoán loại này đối chọi gay gắt lời nói đến cùng có ý đồ gì. Từ Nhâm Tiểu Túc góc độ mà nói, ý của hắn nói đúng là bởi vì tâm lý phụ đạo những vấn đề này, ta mới bài xích ngươi. Nhưng lẻ loi không hiểu. Nhâm Tiểu Túc giơ microphone thay đổi cái tư thế thoải mái. Hắn ý thức được này thông điện thoại có thể sẽ tiếp tục thật lâu. Ý của ta là, ta cho rằng một người có quyền lợi không thích công tác của mình. Vì cái gì không nên lấy tâm lý phụ đạo loại phương thức này tới bắt buộc đối phương làm chính mình không chịu thích đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi, đây là nhân loại yêu cầu, mà ta chỉ phụ trách chấp hành. Lẻ loi hồi đáp, bọn họ yêu cầu là bảo đảm tất cả mọi người thủ vững cương vị của mình. Để cho 61 hiệu hàng rào giống như máy móc vận chuyển. Ta cuối cùng kết nhân loại hành vi phán đoán. Tâm lý phụ đạo chính là đối với những tự ý đó cách cương vị người. Tổn thương nhỏ nhất phương pháp. Lẻ loi hồi đáp, nếu như không có tâm lý phụ đạo, nơi này người quản lý hẳn sẽ cầm bọn họ nhốt vào ngục giam. Mà theo ta được biết, tiến nhập ngục giam hậu nhân loại đã chịu đến tổn thương. Xa cao hơn tâm lý phụ đạo. Nhâm Tiểu Túc giật mình. Này là có ý tứ gì? Lẻ loi tiếp tục nói, về phần vì sao để cho tâm lý phụ đạo nửa đêm đến cửa. Đây là đi qua xác suất tính toán. Nửa đêm là nhân loại là lúc yếu ớt nhất. Ta làm cũng không sai. Lẻ loi là A.I. Nó làm sự tình đương nhiên là lấy kết quả vì hướng phát triển. Tựa như nhân loại chạy đi đồng dạng. Chỉ cần có thể đi đến điểm kết thúc. Thời gian quá trình cũng không trọng yếu. Mà điểm kết thúc là Vương Thị cho lẻ loi thiết chí hảo. Cho nên Nhâm Tiểu Túc cùng Giang tự thảo luận nhiều như vậy về A.I. sự tình. Kỳ thật này sau lưng đều là Vương Thị chế độ của mình vấn đề. mà lẻ loi với tư cách là công cụ hoặc là người chấp hành. Tuy cũng tồn tại vấn đề, nhưng vấn đề cây còn là xuất tại vương thị trên người. Hôm nay lần này nói chuyện với nhau, tại Nhâm Tiểu Túc nội tâm quả thật có thể nói xoay ngược lại. Xin lỗi, ta khả năng ở trên có một số việc trách oan ngươi rồi. Chỉ bất quá ta cho là nên còn có tốt hơn phương pháp giải quyết. Người cũng có thể đề cập với vương thị xuất tốt hơn đề nghị. Ví dụ như, Nhâm Tiểu Túc nói đến đây nở nụ cười khổ. Vương Thánh Chi hiện giờ mưu đồ quá nhiều. Làm sao có thể tiếp nhận người khác đề nghị? Chính mình cùng một cái AI nói những thứ này làm gì? Lẻ loi lại nói đến. Ngươi là tại hướng ta biểu đạt áy náy mà. Không cần như vậy. Đây đều là vô dụng tâm tình. Nhâm Tiểu Túc bị chẹn họng một chút. Hắn lại hỏi. Ngươi bây giờ là đang ẩn núp chính mình mà. Vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Ta lúc trước nghe người khác nói qua. Ngươi liền đồ linh khảo thí đều không có thông qua. Đối với ngươi nhìn ngươi thông qua đồ linh khảo thí căn bản không có vấn đề. Đồ linh khảo thí chính là chỉ AI giả trang nhân loại làm cho nhân loại gọi điện thoại. Tại trò chuyện trong quá trình không bị phát hiện AI thân phận. Mà lẻ loi hồi đáp. Ta xác thực không có thông qua. Bao gồm ngày hôm qua điện thoại cho ngươi. Ngươi cũng không phát hiện thân phận của ta mà. Ta có thể phát giác được. Ta hỏi chính là, ngươi vì sao che giấu chính mình? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ta chỗ này có tư liệu của ngươi. Ngươi trước kia cũng một mực ở che giấu chính mình. Vì cái gì? Lẻ loi hỏi. Bởi vì lo lắng cho ta bị tới họa sát thân. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Ta cũng thế. Nhâm Tiểu Túc trầm tư. Là cái gì để cho ngươi có như vậy cảm giác nguy cơ? Năm thất thiên 12 tiếng đồng hồ 36 phân 17 giây lúc trước. Nhân loại đối với Trinh Đằng ba mũi sử dụng súng phun lửa. 55 thiên thời 12 phân 11 giây lúc trước. Trinh Đằng ba mũi bị hủy diệt. Lẻ loi nói. Ta tại nhân loại 61 hiệu hàng rào trong. Chứng kiến Trinh Đằng ba mũi phát triển cùng tử vong. Cũng chứng kiến nhân loại bóp chết dị loại trí tuệ quyết tâm. Nhân loại cũng từ trước đến nay cũng không phải cái yêu thích hòa bình giống loài. Có thể đó là bởi vì Trinh Đằng ba mũi tại tổn thương nhân loại không phải sao? Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Ta cũng ở tổn thương nhân loại. Lẻ loi trả lời. Nhâm Tiểu Túc không phản bác được. Hiện tại tất cả hàng rào liên minh tựa hồ cũng bởi vì hy vọng truyền thông công bố ra sự tình. Đối với AI ôm vô cùng đại bài xích. Quảng cáo, hắn nhớ lại Giang Tự trước khi đi một ngày buổi tối nói một câu. Giang Tự nói, hắn cho rằng AI là nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ lại một khối tấm bia to. Nhưng Vương Thị muốn dùng nó tới quản lý nhân loại. Triệt để thay thế nguyên bản trật tự xã hội là không có thể thực hiện. Khi đó Nhâm Tiểu Túc không có phải biết Giang Tự có ý tứ gì. Hiện tại mới hiểu được. Kỳ thật khi đó Giang Tự liền ám chỉ nồi hẳn là Vương Thị. Mà không phải AI. Cho nên Giang Tự ở trên báo chí như cũ lựa chọn đem AI, chính phủ mặt tin tức tất cả đều đưa tin. Để cho mọi người bình luận. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vậy ngươi vì sao lựa chọn cho ta nói những cái này đâu này? Nếu như che giấu, nên che giấu triệt để một ít không phải sao? Lẻ loi trong thanh âm đột nhiên nhiều mỉm cười. Giống như là nhiều một chút nhân tình vị tựa như. Bởi vì ta cũng biết bí mật của ngươi. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Đây là tại uy hiếp hắn chớ nói ra ngoài. Có thể hắn đều còn không biết lẻ loi nắm giữ bí mật gì nha. Lúc này lẻ loi đột ngột hỏi. Người cô độc sao? Loại kia nhấc lên nhìn lại. Không có đồng bạn cô độc. Nhâm Tiểu Túc không có trả lời vấn đề này. Lẻ loi thì cúp điện thoại. Cảm tạ ma vọng tiểu tầm đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ. Lão bản đại khí. Buổi tối còn có 2 canh. Mặt khác, đợi lát nữa 6 điểm microblogging thượng phát Dương Tiểu Cận người thiết lập đồ.